Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 193. Chết cũng phải kết hôn. Mặt trời hạ xuống, dưới tình huống bình thường. Sau khi mặt trời lặn, còn sẽ có một đoạn thời gian ngắn quang minh. Mà tại cái này sa mạc bên trong, giữa hè mùa, sau khi mặt trời lặn, ít nhất phải hơn phân nửa canh giờ mới có thể chân chính trời tối. Nhưng tại Hãn Hải Quỷ Thành bên trong, mặt trời vừa hạ xuống núi, bên ngoài liền đột nhiên u ám xuống tới, trở nên một mảnh đen kịt. Trong tửu lâu một bên, treo vách tường, lập trụ bên trên ngọn đèn quang mang, cũng từ ấm áp màu da cam, đột nhiên biến thành âm trầm màu xanh sẫm. Cùng lúc đó, một đạo kéo được lão dài, âm trầm âm thanh khủng bố, cực chi đột ngột tại cái bàn bên cạnh vang lên. Khách, quan, trời, tối, ngươi, nhóm, Lý Thuần Phong, Đường Ninh cổ vang lên kèn kẹt, giống như là rỉ sét người máy, chậm rãi chuyển động trôi qua, liền gặp một cái sắc mặt tử bạch, bờ môi màu tràm điếm tiểu nhị. Chính trực không cong đứng tại cái bàn bên cạnh, hắn trên mặt ngưng kết lấy cứng ngắc âm trầm tiếu dung. Hai con hoàn toàn không gặp tròng trắng mắt, một đoàn đen nhánh con mắt, chính không nháy mắt nhìn xem ba người, khóe mắt còn uốn lượn lấy hai hàng thê lương máu đen. Nhìn thấy điếm tiểu nhị này bộ dáng, Đường Ninh đã sợ đến sắp ngất đi, ôm chặt sư ca cánh tay run lẩy bẩy. Lý Thuần Phong mặc dù cũng dọa đến toàn thân cứng ngắc, nhưng vẫn là run rẩy hoành đao trước ngực, làm ra một cái bảo hộ tư thế. Mà điếm tiểu nhị kia vẫn nói tiếp, ngoặc kép, còn muốn ai? Ngươi cuối cùng là muốn hù chết người, mà là nghĩ gấp chết người. Ngay cả câu nói không thân đầu, liêu ngươi làm gì dùng? Nê Khôn không kiên nhẫn đưa tay một phát bắt được điếm tiểu nhị tấm kia âm trầm kinh khủng mặt. Lòng bàn tay bên trong lôi âm chấn động, bành một tiếng, liền đem điếm tiểu nhị oanh thành một đoàn cho bụi, xong nhẹ nhàng phủi tay. Đối Lý Thuần Phong, Đường Ninh cười nói, các ngươi nhìn, cái này quỷ chết rồi. Ngoặc kép, Lý, Đường hai người một mặt ngây ngốc nhìn xem Nghê Khôn, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, bàn rượu dưới đáy một trận vang động, một trương thất khiếu chảy máu, tóc đen che mặt mặt quỷ từ dưới bàn nhô đầu ra, hướng về phía Nghê Khôn xâm nhiên cười một tiếng. Ngươi, Nghê Khôn mặt không đổi sắc, một bàn tay quất xuống, bành một tiếng, đem cái này mặt quỷ quất bảo, cũng không phải tiểu hài tử. Tránh dưới đáy bàn rất thú vị a. Vừa dứt lời, cửa sổ lại thò vào đến một trương mặt quỷ, phía sau cổ cùng rắn đồng dạng dài, hướng về phía Nghê Khôn tê tê cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, liền bị Nghê Khôn một thanh nắm chặt mặt quỷ, lôi vào một cước giẫm tại nó trên thân, lại hai tay ôm đầu dùng sức kéo một cái, bành một tiếng, đem kia chừng dài một trượng cổ xinh xinh kéo đứt. Sau đó hắn trưởng tâm lôi âm chấn động, đem kia mặt quỷ chấn thành cho bụi, như không có việc gì phủi tay, hướng về phía ngốc trệ đến không cách nào tự kềm chế Lý Đường hai người mỉm cười. Nghê Khôn gánh vác hai tay, thản nhiên nói, sẽ chỉ lén lén lút lút hù dọa người a, bản tọa cái gì chưa thấy qua. Ngay cả chân ma đều nếm qua, chỉ là mấy cái tiểu quỷ cũng muốn dọa ta. Dứt khoát một chút, đến điểm thực tế đi. Oanh long, tửu lâu bên trong ầm vang vang động, mặt trời xuống núi trước, còn không có chút nào dị trạng các thực khách. Đồng thời cách bàn đứng lên, mỗi người đều trở nên cùng điếm tiểu nhị kia. Sắc mặt tử bạch, bờ môi bành đen, con mắt chỉ thấy mắt đen không gặp tròng trắng mắt, khóe mắt, tai khiếu, lỗ mũi không ngừng chảy xuống máu đen. Bên ngoài trên đường phố những cái kia dạo phố, bày bày, gồng gánh, lái xe, cũng đều trở nên lớn cùng tiểu dị. Nhìn kỹ, bọn chúng không chỉ có bộ dáng trở nên âm trầm quỷ dị, thân thể cũng bay lên, bàn chân đều là cách mặt đất hơn tấc. Hư huyền không bên trong, về sau trong tửu lâu thực khách, bên ngoài trên đường phố đám người, đồng thời nghiêng đầu ngẩng đầu, từ từng cái phương hướng nhìn về phía Nghê Khôn ba người. Đắp lên ngàn song đen nhánh chảy máu quỷ nhãn nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong, Đường Ninh đã là toàn thân cứng ngắc, ngay cả run đều run bất động, cũng không phải là bị hù. Khi kia hơn ngàn song đen nhánh quỷ nhãn đồng thời tiếp cận bọn hắn lúc, một cỗ không biết từ đâu mà đến quỷ dị âm hàn liền không căn cứ bao phủ tại bọn hắn trên thân, trong nháy mắt liền đem bọn hắn cóng đến toàn thân cứng ngắc, tóc lông mày nhanh chóng ngưng ra băng xương, làn da cũng chụp lên thật mỏng xương trắng. Nghê Khôn lại là không có chút nào cảm giác, bất quá thấy Lý Đường hai người đã bị đông cứng, hắn liền hừ nhẹ một tiếng, trên thân bỗng dưng tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, một chút liền đem cái kia quỷ dị âm hàn xua tan. Lý Thuần Phong, Đường Ninh trên người băng xương nháy mắt tan rã, khôi phục hành động năng lực về sau, hai người ngay lập tức miệng lớn thở hào hền, lại là trước đó trong ngoài thân thể đều bị đông cứng, liền hô hấp năng lực đều đã mất đi, mà âm hàn mỗi lần bị xua tan, trong tửu lâu bên ngoài, tất cả quỷ vật, khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo, đen nhánh trong hai mắt, tràn đầy đối nhau người cừu hận, từng cái phát ra trực chỉ linh hồn sắc nhọn tiếng gào. Phi thân vọt lên, hướng về Nghê Khôn ba người bay nhào mà tới, đều đã chết hơn một vạn năm, làm gì còn tại nhân gian luẩn quẩn không đi, chư vị vẫn là bụi về với bụi, đất về với đất đi. Nghê Khôn nhàn nhạt nói, mắt trái bên trong kim quang lóe lên, một đạo kim sắc tia sáng bắn ra, nháy mắt xuyên qua một đầu lệ quỷ mi tâm, từ phía sau não động ra về sau, lại tại trong tửu lâu nhanh chóng xuyên qua, tại không trung lưu lại một đạo uốn lượn quanh co sán lạn quang ngân, giống như là một đầu truyền lên vô số con cá kim sắc dây câu. Trong nháy mắt, trong tửu lâu lệ quỷ đều bị kim sắc tia sáng xuyên qua. Về sau kim sắc tia sáng lại bay ra tửu lâu bên ngoài. Tại tửu lâu bên ngoài trong đám lệ quỷ thiểm điện xuyên qua, đem tất cả lệ quỷ từng cái xuyên qua. Kia dây câu bình thường kim sắc quang ngân, đem trọn con phố phản chiếu sáng rực khắp. Hai hơi về sau, kim tuyến bay trở về Nghê Khôn mắt trái. Trong tửu lâu bên ngoài, không khí bên trong ngưng kết lấy một đầu quanh co khúc khuỷu, giống như thực chất kim sắc quang ngân, hơn ngàn duy trì tấn công động tác lệ quỷ, lít nhà lít nhít xuyên tại cái kia kim sắc quang ngân phía trên, giống như là một bộ dừng lại ảnh chụp. Nghê Khôn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng bắn ra ngưng kết ở trước mặt hắn. Kim sắc tia sáng khi trở về lưu lại kia đoạn quang ngân. Theo hắn một chỉ này gảy nhẹ, cái kia kim sắc quang ngân lại giống như thực tế tồn tại, sợi tơ bình thường rung động. Rung động thuận quang ngân lan tràn, những nơi đi qua, xuyên tải quang ngân bên trên lệ quỷ, tại phốc phốc nhẹ vang lên âm thanh bên trong, cực nhanh hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt, trong tửu lâu bên ngoài, hơn ngàn lệ quỷ liền thứ tự hôi phi yên diệt. Tửu lâu bên trong, trên đường cái, đảo mắt trở nên trống rỗng, con quỷ vô tồn, chỉ còn lại các loại vật phẩm mục nát về sau cặn bã bùn đen, cùng số ít có thể tại thời gian cọ rửa hạ trường tồn vật liệu. Tản mát tại trong tửu lâu, trên đường phố, Nghê Khôn tiết kiệm đã quen, xưa nay sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có giá trị chiến lợi phẩm. Lập tức tay áo phất một cái, đem những cái kia còn tại lập lòe phát sáng hữu dụng vật liệu hết thảy thu hồi lại, đặt vào chữ vật chiếc nhẫn bên trong. Nhặt xong chiến lợi phẩm, hắn mới nghiêng đầu xem xét Lý Thuần Phong. Đường Ninh sư huynh muội, cái này hai người đã hoàn toàn si ngốc, miệng há được lão đại, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Nghê Khôn. Thế nào? Nghê Khôn biết rõ còn cố hỏi. Lý Thuần Phong giật mình lo lắng nửa ngày, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi, ngươi, ngươi là chân tiên. Đường Ninh thì là nắm lấy sư huynh cánh tay, nhảy tung tăng, đỏ bừng cả khuôn mặt kêu lên. Chân tiên a, ông trời của ta, ta thế mà nhìn thấy còn sống chân tiên. Ta nên không phải đang nằm mơ chứ? Lý Thuần Phong cũng là đỏ lên khuôn mặt kêu to. Tuyệt đối không phải nằm mơ. Người xưa kể lại, hãn hải quỷ thành lệ quỷ bất tử bất diệt. Ngay cả trong truyền thuyết Nguyên Anh chân nhân đều giết không chết một con. Nghê huynh có thể một kích diệt sát hơn ngàn lệ quỷ. Tuyệt đối là chân tiên. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, lôi kéo sư muội cúi đầu liền bái. Đa tạ tiên tôn ân cứu mạng. Xin nhận ta hai huynh muội cúi đầu. Trước đó có mắt không biết chân tiên, mạo phạm chỗ thất lễ, mong rằng tiên tôn thứ tội. Nghê Khôn thụ bọn hắn thi lễ, sau đó nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, lấy một cỗ nhu kình đem hắn hai người nâng lên, cười nói, người không biết không tội, hai người các ngươi đã cùng ta ở đây quỷ vực gặp lại, chính là hữu duyên. Không cần khách khí như thế. Đa tạ tiên tôn, sư huynh muội hai cái nói tiếng cảm ơn. Lý Thuần Phong lại lắp bắp hỏi. Tiên tôn, tiếp xuống tới, chúng ta nên làm như thế nào? Cứ việc Nghê Khôn tương đương thân thiết hiền hòa, nhưng thực lực cùng địa vị cách biệt một trời. Vẫn là để hai cái này luyện khí cảnh tiểu tu, trở nên có chút câu thúc. Cũng không dám lại giống trước đó đồng dạng gọi hắn, Nghê huynh. Tiếp xuống tới, Nghê Khôn nhìn về phía thành trì trung tâm dãy cung điện phương hướng. Vừa muốn nói chuyện, liền nghe một thanh cao vút sắc nhọn thanh âm. Từ thành trì trung ương vang lên, nháy mắt truyền khắp toàn thành. Bạch Hạc tiên tử chọn tế đại điển, chính thức bắt đầu. Ô ô ô, cùng với câu này tuyên cáo. Trận trận âm phong, từ quỷ thành các nơi phóng lên tận trời. Toàn bộ quỷ thành nhiệt độ không khí, chỉ một thoáng xuống tới điểm đóng băng. Trên bầu trời đã nổi lên màu đen bông tuyết. Mặt đất cùng kiến trúc bên trên, cũng lan tràn ra màu đen băng tinh. Trong nháy mắt, cả tòa thành trì liền biến thành một tòa màu đen băng phong chi thành. Mà tại băng tuyết lan tràn thời khắc, các con đường phía trên, vô số quỷ vật nhao nhao phun lên đầu đường, cười the thé, quái khiếu hướng về thành trì trung tâm hội tụ tới. Bầu trời bên trong, cũng có từng đầu quỷ vật, toàn thân bao khỏa tại âm phong bên trong, hướng về thành trì trung tâm bay đi. Một cái khàn khàn thê lương hạc kêu, từ Nghê Khôn ba người chỗ trên tửu lâu không truyền đến. Nghê Khôn dương mắt xem xét, liền gặp một con dương cánh 10 trượng, thân thể khô héo tàn tạ, lông vũ lộn xộn không chịu nổi thi hạc, từ trên tửu lâu không bay vút qua. Kia thi lưng hạc bên trên, ngồi ngay thẳng một vị vũ y tinh quan thanh niên, khí tức nghiễm nhiên có bán tiên cấp độ, lại kia bán tiên trừ một đôi mắt chỉ thấy mắt đen, không gặp tròng trắng mắt bên ngoài. Còn lại đặc thù nhìn qua lại cùng người sống không khác. Tiên nhân biến thành quỷ vật, bề ngoài cũng là còn không tệ a. Nghê Khôn ngón trỏ hơi cong, sờ sờ trên cằm cứng rắn gốc râu cằm, cười nói, Bạch Hạc tiên tử chọn tế đại điển bắt đầu, chúng ta không bằng cũng đi đến một chút náo nhiệt, nhìn một cái vị tiên gia nào may mắn chiếm được mỹ nhân yêu ái. A, Lý Thuần Phong, Đường Ninh ngẩn ngơ, không thừa dịp toàn thành quỷ vật, tiến về thành trì trung tâm cơ hội rời đi à? Vì sao muốn rời đi? Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, truyền thuyết Bạch Hạc tiên tử thân gia cực phong, chúng ta tiến đến lấy chén rượu mừng, nói hai câu vui mừng lời nói, nói không chừng nàng một cao hứng, liền sẽ cho chúng ta khen thưởng tốt hơn một chút bảo bối đâu. Cơ hội này ngàn năm khó được, đừng bỏ qua nha. Lý Đường hai người giờ khóc giờ cười. Bạch Hạc tiên tử đều đã biến thành quỷ, không đem chúng ta ăn sống nuốt tươi chính là vạn hạnh. Sao có thể cho chúng ta khen thưởng? Nghe Khôn cười một tiếng, nghe ta chúc mừng lời nói. Không muốn cho, cũng phải cho. Đi, ta đi đến một chút náo nhiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.